Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Mẹ con, canh 2, Dung Hoa Cư là ký mặc kinh thành có tiếng khách sạn. Bên trong Hoàng Hoa Lệ lại không mất thanh lịch, mỗi một cái nhã gian trong lúc đó cách một chỗ hành lang. Hành lang rộng mở, trung gian một loạt còn để đặt bồn hoa, ở lại khách nhân hỗ mặc kệ nhiễu. Phi thường thích hợp tạm cư, giờ phút này, phòng chữ thiên nhã gian, đang có hai nam nhân đánh cờ, trong đó một gã nam tử, thân mang quần áo màu đỏ thân đối trường bào, váy dài ngồi xuống đất, mặc phát áo choàng, phượng mâu câu nhân, diễm như anh túc, hồn siêu phách lạc, nhìn kỹ nam tử bề ngoài, vậy mà cùng Lâu Tuyết Giận có chức kỷ phân tương tự. Người này đúng là thiên hạ đệ nhất sơn trang tiền nhiệm trang chủ. Cũng là danh khắp thiên hạ Hà Lạc công tử. Lâu Giật Thần, Lâu Giật Thần tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là cũng không biết dùng xong cái gì bảo dưỡng phương pháp. Khuôn mặt cùng 20 năm trước so sánh với, hoàn toàn chưa biến, phảng phất thời gian không có ở của hắn trên người lưu lại gì dấu vết thông thường. Chẳng qua, đối diện Lâu Khanh như thấy Lâu Tuyết Giận như vậy, cũng không từ nhíu mày, rơi xuống nhất tử, mới mở miệng nói, phụ thân đại nhân còn tại dùng kia dược sao? Kia dược tuy rằng chú nhan, lại dị thường đả thương người, nếu là phụ thân đại nhân không biết tiết chế, qua không được 2 năm, ngày, Lâu Giật Thần đối mặt Lâu Tuyết Giận lời nói hoàn toàn không để ở trong lòng. Tầm mắt dừng ở bàn cờ trên đời. Chậm rãi mở miệng, độc chết cũng so xấu tử hào. Thế nào, ngươi nhưng là ghen tị vi phụ dung mạo. Lại là như vậy nói. Lâu Khanh như đã sớm dự đoán được. Trong lòng thấp than một tiếng. Hắn nhìn lướt qua đối diện đẹp như họa trung tiên. Diễm như núi trung yêu nam nhân. Không khỏi hỏi, vì sao phụ thân đại nhân sẽ đột nhiên đến ký mặc. Còn mang theo mẫu thân. Lâu Giật Thần mâu quang lóe lên. Ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, mở miệng nói, ngươi có thể thấy được đến Mạc Linh bệ hạ, quân phượng nghi, Lâu Khanh như lắc lắc đầu, Mạc Linh bệ hạ thánh nhan nhưng là tùy tiện có thể gặp. Phụ thân đại nhân tìm bệ hạ nhưng là có là sự. Không biết vì sao, Lâu Khanh như cảm thấy rất kỳ quái, hắn tuy rằng là con trai của Lâu Giật Thần, là Mạc Linh thái phó đại công tử. Nhưng là phụ thân lại không đồng ý hắn ở Mạc Linh lâu đãi. Mỗi lần đi Mạc Linh, hồi một lần ra, không quá 2 ngày, phụ thân đại nhân sẽ thúc giục hắn rời đi, cùng với nói phụ thân đại nhân là muốn làm cho hắn tìm trị tận gốc mẫu thân bệnh dược. Còn không bằng nói, hắn đang trốn tránh một sự tình. Không, mẫu thân ngươi giống như nhớ lại một chút việc, nàng trước kia đã tới ký mặc, cho nên vi phụ mang nàng quá đến xem, cố gắng có thể nhớ tới cái gì. Lâu Giật Thần nói tới đây cũng không dám xem Lâu Khanh như ánh mắt. Cũng không biết vì sao, trong tay quân cờ ngay cả hạ sai vài bước, Lâu Khanh như rơi xuống nhất tử, trực tiếp đem Lâu Giật Thần quân cờ hướng Thất Linh Bát Lạc. Thấy vậy, Lâu Khanh như mặt mày hàm một chút ý cười, phụ thân đại người tâm tình không tốt. Lâu Giật Thần có chút phiền chán ném trong tay một phen quân cờ. Chiếu vào kỳ bàn phía trên, bị hủy nhất chỉnh bàn ván cờ. Không nghe hắn không vui nói. Không được không được, mẫu thân ngươi đi ra ngoài một hồi lâu. Ta lo lắng, đi nhìn một cái. Chính trong lúc này, nhã gian môn đột nhiên bị người phá khai. Diệp Cẩn Nghiên thở hổn hển từ bên ngoài vọt tiến vào. Hét lớn. Không tốt không tốt, Lâu thái phó, Lâu đại ca, không tốt. Hai nam nhân bị kinh ngạc nhảy dựng, ào ào đứng lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâu Giật Thần nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nghiên phía sau, không thấy một người khác, sắc mặt nhất bạch, phu nhân đâu? Diệp Cẩn Nghiên tái nhợt một trương mặt, bạch một trương mặt, vội hỏi, chúng ta theo hoa viên giải sầu trở về, đụng phải một cái trong tay ôm trẻ mới sinh nhi phụ nhân. Phu nhân không biết sao lại thế này, liền đoạt kia phụ nhân đứa nhỏ, kia phụ nhân vội vàng kêu nhân, đều đuổi theo phu nhân quính lên, ra khách sạn, phu nhân võ công hảo, ta cấp cùng đã đánh mất, ai, các ngươi đi nơi nào, các ngươi đợi ta với nha, Diệp Cẩn Nhiên nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy trước mặt xẹt qua hai trận gió, vừa mới còn tại nghe nàng nói chuyện nhân, một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Diệp Cẩn Nhiên khí sắc mặt một mảnh đỏ bừng, một trận dậm chân sau, đuổi theo, uy, các ngươi đợi chút bản công tử. Ngoặc kép chấm chấm, Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan ra hoàng cung, an vị lên xe ngựa hồi Tĩnh Vương phủ, tính toán thuận tiện nhìn một chút bị Tiêu Trạm trọng thương Mộ Ân. Bởi vì Mộ Ân thương trọng, không tốt hoạt động, cho nên luôn luôn tại bắt đầu kia ra hiệu thuốc bên trong dưỡng thương. Nhưng là tại bên người hầu hạ bảo hộ nhân không ít. Mộ Ân nãi Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ nhất đẳng thị vệ, nhưng cũng là chính nhị phẩm tướng quân, ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt là thuộc hạ, ở những người khác trước mặt cũng là chủ tử, cho nên bên người hầu hạ nhân không ít. Mộ Ân thương luôn luôn là Diên ca chiếu cố, cho nên này đó điền đều thói quen Diên ca tại bên người. Nhưng là ngày gần đây buổi chiều, hắn tỉnh lại sau, cũng không thấy Diên ca, ngược lại là hai cái luôn luôn hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày nha hoàn. Một cái danh Phương Thảo, một cái danh Thê Thê, hai người cộng lại chính là Phương Thảo Thê Thê. Tuy rằng này hai cái nha hoàn theo hắn vài năm, luôn luôn đều thật kiên định cơ trí, hắn cũng thói quen hai người. Nhưng là, hôm nay vừa ngủ dậy xem thấy hai người, Mộ Ân nhướng mày, hỏi, nhà đầu kia đâu? Phương Thảo muốn hướng ngoại một điểm, cả Lâm cũng lanh lợi, nói cũng tương đối nhiều. Nghe Mộ Ân hỏi như vậy, không hiểu nói, đại nhân chỉ là ai? Các nàng là hôm nay mới biết được chủ tử bị thương, ở trong này dưỡng thương, sau đó bị Mộ nhị gia sai khiến qua tới chiếu cố. Phía trước không biết có cái gì nhân ở trong này nha. Mộ Ân hai tay nắm tay, đặt ở bên môi ho khan vài tiếng, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên sắc mặt dị thường tái nhợt, dưỡng vài ngày. Tuy rằng miệng vết thương đã mau khép lại nhưng là mệt huyết khí. Hiện tại đầu tráng váng hoa mắt. Đại nhân, dược đã hầm tốt lắm. Ngày trước ăn vào đi. Mùi thơm gặp Mộ Ân ho khan lợi hại. Lập tức xoay người đối Thê Thê nói. Thê Thê, nhanh đi đem đại nhân dược bưng lên. Thê Thê gật gật đầu. Chính xoay người là lúc, lại bị Mộ Ân gọi lại. Không cần ngươi, Diên ca nha đầu kia đâu. Mộ Ân hiện tại nhưng là ý thức được, định là Diên ca nha đầu kia ném hắn mặc kệ, bản thân đi trở về, còn đem Phương Thảo Thê Thê sai khiến đi lại. Này nha đầu chết tiệt kia, đã cứu hắn, thế nào bỏ giờ nửa chừng. Hắn còn bệnh, nàng liền như vậy yên tâm lớn mật tiêu sái, còn sai khiến hai cái động tay động chân nha hoàn đi lại. Nàng cứ yên tâm, ngay cả Mộ Ân bản thân đều không có phát hiện bản thân giờ phút này có bao nhiêu sao tức giận. Mà này khi đến còn nhiều sao mạc danh kỳ diệu, Diên ca là Duẫn Mục Thanh bên người thị nữ, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói. Diên ca không có hầu hạ Mộ Ân trách nhiệm, liền tính nàng trở về, cũng không gì đáng trách, nhưng là trong lòng hắn chính là khó chịu. Nhưng lại ghét bỏ hầu hạ bản thân sinh hoạt thường ngày vài năm đại nha hoàn. Phương Thảo Thê Thê nếu là biết nhà mình đại nhân như vậy ghét bỏ, chỉ sợ rất đau lòng thật lâu. Diên ca cô nương, Diên ca là vương phi thị nữ, Tĩnh Vương phủ người ở bên trong chỉ sợ đều biết đến. Cho nên Phương Thảo Thê Thê cũng biết, nhưng là hai người lại không rõ, vì sao Mộ Ân chỉ tên nói họ muốn nhường Diên ca đến hầu hạ. Điều này cũng rất không hợp cấp bậc lễ nghĩa thôi. Dù sao cũng là vương phi bên người nhân. Trên danh nghĩa, vương phi bên này nhân, đều là vương gia nữ nhân. Bởi vì chính thê nâng bên người tín nhiệm thị nữ vì thị thiếp. Hỗ trợ hầu hạ phu quân. Đây là thường có sự. Cho nên ai có thể cam đoan, vương phi có phải hay không có tâm nhường vương gia đem Diên ca cô nương thu phòng đâu. Cho nên, nghe được Mộ Ân đề cập Diên ca, Phương Thảo Thê Thê cho nhau nhìn thoáng qua, tỏ vẻ không thể lý giải. Mà chính trong lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng chế nhạo tiếng động, Mộ tướng quân đây là như thế nào? Nhà của ta Diên ca không đi tới, ngươi ngay cả dược cũng không uống lên sao? Mộ Ân mi tâm nhảy dựng, nước mắt vừa thấy, đã thấy cửa mành bị người mở ra. Duẫn Mục Thanh từ bên ngoài thăm dò một cái đầu, sau đó cười tủm tỉm đi đến. Ngay sau đó, kia mặt tự phụ lại thần bí hắc theo sát sau Duẫn Mục Thanh đi đến. Nháy mắt, Mộ Ân sắc mặt nhất bạch, xoay người liền muốn ngủ lại, nhưng là vì bị thương nghiêm trọng, kém chút té xuống. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở nơi đó, nâng tay hư giúp đỡ một phen, miễn nghi thức xã giao, an tâm dưỡng đó là. Đa tạ vương, Mộ Ân cảm tạ ân. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua ngay cả cái nha hoàn, vội hỏi, còn không đỡ nhà các ngươi chủ tử nằm xong. Là, bởi vì Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh đã đến, hai cái tiểu nha hoàn rõ ràng có chút khẩn trương, thay Mộ Ân cái chăn thủ đều có chút đầu. Gặp Mộ Ân nằm xuống, Duẫn Mục Thanh mới mở miệng nói, Mộ tướng quân chớ để đùa giỡn tiểu hài tử thi khí. Mặc kệ Diên ca có hay không ở, dược hay là muốn đúng hạn uống, nếu Mộ tướng quân thật sự là sợ khổ, ta đây trở về phủ, cấp Diên ca nói, cho nàng đi đến chiếu cố ngươi. Tiểu Cửu Nguyệt trước kia cũng sợ khổ, nhưng là mỗi khi Diên ca vừa ra mặt, tiểu gia hỏa chuẩn một hơi uống hoàn chỉnh chén thuốc, còn có thể một giọt không dư thừa. Duẫn Mục Thanh lời nói xấu hổ Mộ Ân xấu hổ vô cùng. Hận không thể lấy một cái động tiến vào đi, không bao giờ nữa gặp Vương Phi. Vương Phi nói đùa, thuộc hạ không sợ khổ. Mộ Ân cấp không được, hắn đại nam nhân một đời anh danh, đều nhanh bị Vương Phi làm hỏng. Ai cùng tiểu chủ tử so nha. Cái kia tiểu khóc hóa, không sợ khổ, lại Diên ca, Mộ tướng quân đây là cái gì ý tứ? Vẫn là nói, Diên ca bưng tới dược muốn hương một ít. Nghe này, Mộ Ân càng gặp sắc quẫn bách, chỉ cảm thấy bản thân trên mặt nóng bừng thiêu. Chúc, thuộc hạ, Vương Phi hiểu lầm, thuộc hạ chính là tỉnh lại chưa từng thấy Diên ca cô nương, lo lắng nàng ra ngoài ý muốn, cho nên có chút sốt ruột. Một đại nam nhân xấu hổ thành như vậy, cũng là không ai. Duẫn Mục Thanh cũng không tốt tiếp tục đậu đi xuống. Có chừng có mực, như vậy nha, ta đây trở về nói cho Diên ca. Mộ tướng quân trong lòng lộ vẻ của nàng an nguy, chờ có rảnh, làm cho nàng lại đến xem Mộ tướng quân. Tưởng thật, Mộ Ân lời nói thốt ra, chờ nói ra lời này sau, Mộ Ân mới cảm thấy bản thân nói gì đó, sắc mặt đỏ lên. Vô cùng xấu hổ, trang làm không có gì cả nói. Đa tạ Vương Phi, không cảm tạ với không cảm tạ. Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay. Nếu không phải cảm thấy Mộ Ân ra mặt mỏng, nàng đều phải cười ra. Xem ra, này Mộ Ân là đối Diên ca có chút ý tứ. Mộ Ân tính tình kiên định, trưởng cũng tuấn mỹ, chính là hàng năm ở Tiêu Tĩnh Lan bên người. Bị Tiêu Tĩnh Lan cái ở tao nhã mà thôi. Cho nên nhìn Tiêu Tĩnh Lan, rất khó làm cho người ta phát hiện Mộ Ân dung mạo xuất sắc. Hơn nữa Mộ Ân vẫn là nhị phẩm tướng quân, phong có phủ đệ ruộng tốt, có thể nói muốn thân phận có thân phận, yếu nhân phẩm có người phẩm, đòi tiền tài có tiền tài nha. Mộ Ân xứng Diên ca, cũng không kém. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, có chút bất đắc dĩ, đưa tay lãm Duẫn Mục Thanh bả vai. Sùng nịch nói, tốt lắm, đi trở về. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Tiêu Tĩnh Lan mới xoay người nói, này đó thời gian, liền không cần đảm đương kém. Dưỡng hảo thân mình, mới là hàng đầu. Đa tạ vương gia ân điển. Không thể không nói, Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện. Mộ Ân là ngoài ý muốn, cũng thật cảm động. Hắn chính là một cái thuộc hạ. Vương gia lại đến tự mình đăng môn, thực tại là ân điển. Cùng đưa vương ra, Phương Thảo thê thê quỳ xuống đất đưa giá. Duẫn Mục Thanh đi đến bên ngoài, hỏi, A Lan, ngươi nói, Mộ Ân có phải không phải coi trọng Diên ca? Rõ ràng, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, ngéo một cái khóe môi. Thế nào, Vương Phi đối người khác hôn nhân đại sự dám hứng thú? Hưng chí tốt như vậy, ai dám hứng thú, chính là, này quân tử giúp người thành toàn ước vọng. Có cái gì không đúng? Hơn nữa, ta xem, Mộ Ân rất tốt, bọn họ sự tình, bản thân kết cục, đến lúc đó cấp cái ân điển là được. Người ta ra mặt, liền tính bọn họ đều không phải tình chàng ý thiếp, cũng sẽ không thể phản đối. vào lúc ấy, chỉ sợ cũng không là quân tử giúp người thành toàn ước vọng. Nhìn Mộ Ân, Tiêu Tĩnh Lan liền nhìn xuất ra. Chỉ sợ, Mộ Khiêm đối Diên Ca cũng có chút tâm tư. Duẫn Mục Thanh nghe này, gật gật đầu, nói, cũng là, ngươi nói đúng. Hai người lên xe, hai cái tiểu gia hỏa đang ở sạp thượng ngủ thơm ngọt. Tiểu Cửu Nguyệt lôi kéo tay ca ca, chính hít hít mũi, trong miệng mặt còn vù vù thổi bong bóng, miễn bàn nhiều đáng yêu. Duẫn Mục Thanh đưa tay để ép đứa nhỏ chăn, thế này mới cùng Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở sườn biên trên chỗ ngồi. Xe ngựa đi chậm rãi, bởi vì Duẫn Mục Thanh lạc hạ thương chính đang khép lại. Cho nên xe ngựa làm được chậm. Cũng thật ổn, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào tiếng động. Xe ngựa chợt ngừng lại, vương gia, bên ngoài truyền đến Tống Lạc thanh âm, Tiêu Tĩnh Lan phi thường không vui xúc nhanh mày. Sao lại thế này, ngoại diện hữu nhân nháo sự, Duẫn Mục Thanh nghe này, xốc lên cửa sổ xe liêm, ló đầu, liền thấy một nhà đinh bộ dáng nhân, vây quanh một người nữ tử. Nàng kia trong tay còn ôm một cái bé sơ sinh. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, cả giận nói, buồn cười, nhiều người như vậy vậy mà đối phụ nhụ ra tay, lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, còn có hay không vương pháp. Mà liền tại đây một lát, Duẫn Mục Thanh mới phát hiện nàng tưởng sai lầm rồi. Một cái khóc hai mắt sưng đỏ phụ nhân theo đám người bên trong vọt ra. Chỉ vào trung gian bị vây công nữ tử. Khóc tê tâm liệt phế, con của ta, người này trộm đứa nhỏ tặc nhân, đưa ta con kia phụ nhân thật khóc ruột gan đứt từng khúc. Vừa thấy sẽ không là làm bộ, nguyên lai like cái kia bị vây công nữ tử là trộm đứa nhỏ tặc. Ngay tại Duẫn Mục Thanh trần chờ trong lúc đó trung gian kia ôm đứa nhỏ nữ tử váy dài dương lên. Một căn nhuyễn yên la theo trong tay áo bay ra. Một cái xoay tròn, đem vây quanh của nàng nhân lập tức đánh bay. Thậm chí, hoàn thủ cổ tay vừa lật, Nguyễn Yên La như một căn linh xà, hướng kia phụ nhân đánh tới. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, sớm túc nhanh mày, bàn tay trắng nõn vừa lật, một căn ngân châm bay ra, lập tức đánh trúng kia bạch y nữ tử chân loan. Chỉ thấy nàng kia chân mềm nhũn, quỳ xuống, trong tay đứa nhỏ, hướng phía trước bay ra. Duẫn Mục Thanh cả kinh, chính muốn ra tay, bên người nhân lại nhanh hơn nàng, bóng đen chợt lóe, bàn tay to chụp tới, sắp rơi xuống đất đứa nhỏ đã bị Tiêu Tĩnh Lan lao lên. Lời ngoài mặt canh hai, đúng rồi, A Thanh mẫu thân kỳ thực là người tốt, Lâu Khanh như không là con trai của Lâu Giật Thần, các ngươi sai sai, vì sao Lâu Giật Thần hội yếu chú nhan? Hết chương.